Rất tiếc, không được, Thiên Ít xen ngang, tại sao, Thiên Bình nước mắt ngắn nước mắt dài, Thiên Ít khá mềm lòng trước bộ dạng này, tuần sau thi học kỳ rồi, cuối tuần không định học nhóm à, Market đã nhanh chóng thay Thiên Ít trước khi anh đồng ý, cách chương.